Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, mở ra. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Vân Mộng Thành Thủy Chung là có chút không tầm thường. Ở đây điểm tinh người thừa kế thường thường so từ cái khác đại bộ lạc đi ra điểm tinh người thừa kế. Muốn càng thêm cường đại, tu hành pháp môn cũng càng thêm thâm thúy tối nghĩa. Thậm chí đã từng có trong hoàng tộc đi đến Mỹ hoàng bát trọng nhân vật tuyệt thế điệu thấp đi vào Vân Mộng Thành, muốn thu hoạch được nhân vương chân chính điểm tinh pháp môn. Tại sao không có nói thất bại hay là thành công? Đường Huyền Minh cau mày nhìn xem chỉ ghi chép một nửa tin tức. Có đánh người xung động. Bản này cái gọi là nội bộ tư liệu rất nhiều tin tức cũng không toàn. Có một ít tin đồn thất thiệt suy đoán. Còn có không đáng tin cậy lời đồn đại. Càng khiến người ta sinh khí chính là những này không đáng tin cậy suy đoán cùng lời đồn đại còn. Không hoàn toàn, chỉ có bộ phận. Đây quả thực để Đường Huyền Minh có đánh người xung động. Hắn cảm thấy để cho Mặc Tâm đi được nhanh như vậy khá là đáng tiếc. Được rồi, tiếp tục xem nhìn. Đường Huyền Minh cố nén khó chịu, tiếp tục xem lấy kia bản sách nhỏ thật mỏng, tìm kiếm như thế nào thu hoạch được cường đại điểm tinh pháp. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của hắn, để thần sắc của hắn lộ ra âm tình bất định, chân mày hơi nhíu lại. Hiển hiện Đường Huyền Minh trong lòng không bình tĩnh, bản này có thể bán được 10 khỏa tinh thạch sách nhỏ hoàn toàn chính xác ghi chép rất nhiều quan. Khiếu, muốn có được càng cường đại, càng hoàn thiện điểm tinh pháp môn, nghĩ hoàng pháp tu hành cấp độ cực kỳ trọng yếu, huyết mạch càng là cường đại, lĩnh ngộ điểm tinh pháp môn cũng liền càng cường đại, có đại năng suy đoán. Đi đến Nghĩ Hoàng cửu trọng liền có thể thu hoạch được nhân vương tất cả truyền thừa. Bởi vì thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vương tựa hồ chính là Nghĩ Hoàng cửu trọng nhân. Vật, dù sao Nghĩ Hoàng pháp chính là từ hắn khai sáng mà đến. Nhưng cái này chỉ là một cái suy đoán. Cũng không đáng tin cậy. Nhân tộc đã không biết bao nhiêu năm không có chân chính xuất hiện qua Nghĩ Hoàng cửu trọng nhân vật. Muốn đi đến Nghĩ Hoàng cửu trọng, điều kiện quá mức hà khắc, không sai biệt lắm muốn thôn phệ một đầu thần long hoặc là phượng hoàng toàn bộ huyết mạch mới có. Thể chân chính đi đến cái kia đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Chỉ cần có thể đi đến Nghĩ Hoàng cửu trọng, hậu kỳ tùy tiện liền có thể đi đến đồ thần cảnh giới. Nắm giữ như là thần ma giống nhau vĩ lực, đốt núi lấp biển. Đồ diệt thần ma đều không phải việc khó. Rất nhiều đại thần thông giả đều cho rằng nhân vương giải thiên sầu chính là ở vào đồ thần lĩnh vực. Vì vậy mới có đủ loại không thể tưởng tượng nổi tạo hóa thần thông. Vô số người khát vọng đi đến Nghĩ Hoàng cửu trọng cấp độ. Nhưng lại là chân chính mong muốn mà không thể thành. Nghĩ Hoàng cửu trọng thôn phệ huyết mạch chỉ có thể thôn phệ ấu niên thần thú huyết mạch. Nhìn qua tựa hồ độ khó không cao, nhưng bất kỳ một đầu ấu niên thần thú đều tối thiểu có 2 đầu thành niên thần thú bảo hộ. Muốn tại 2 vị sau trưởng thành tùy tiện có thể đồ thần diệt ma trưởng thành thần thú dưới mí mắt, đem bọn nó hậu đại bắt giết, hoặc là đem sao huyệt của bọn nó trộm đi, không khác là người si nói mộng. Đối mặt khủng bố như vậy cường giả, cho dù là chân chính nhân hoàng đều sẽ không dễ dàng đi mạo phạm. Dù sao thần thú cấp bậc nhân vật bình thường đều đại biểu cho một cái chủng tộc. Nếu là nhân hoàng vì hậu đại, đường hoàng đi săn thú những cường giả kia hậu đại, tất nhiên sẽ khiến cả cái nhân tộc dung chuyển, thậm chí trực tiếp gây nên chủng tộc ở giữa xung đột. Không chết không thôi đại chiến cũng có thể sẽ bộc phát. Qua nhiều năm như vậy, Nghĩ Hoàng ba trọng cảnh giới thần thú hậu đại bình thường đều chết không rõ ràng. Đến chết cũng không biết là ai tại hạ âm thủ. Cho dù có cao cấp nhất nhân vật đắc thủ cũng không dám tùy tiện khoe khoang. Chỉ có thể ở sau lưng gieo hò, Nghĩ Hoàng cửu trọng, ta cảnh giới bây giờ có tính không nghĩ hoàng cửu trọng. Đường Huyền Minh trong đáy lòng cho rằng là tính toán. Trên thực tế tại hắn dung hợp đầu thứ nhất Long Văn thời điểm liền coi chính mình đã đạt đến nghĩ hoàng viên mãn cấp độ, bởi vì hắn nắm giữ một đầu cuối cùng, cũng là cường đại nhất một vệt hoa văn Long Văn. Cái kia thường thường là yêu thú bên trong cao cấp nhất nghĩ hoàng hậu đại mới có thể đi làm sự tình, mà hắn tại lúc ban đầu liền làm được. Chỉ cần tại chủ thế giới, Đường Huyền Minh toàn thân khí huyết cùng lực lượng liền lại không ngừng tăng cường, chậm chạp mà kiên định, vẫn luôn không có đình chỉ. Nghĩ hoàng cửu trọng cực hạn lực lượng tựa hồ là triệu cân, đây là tuổi nhỏ thần thú có thể đạt tới cực hạn, thậm chí có thể nói đây là một loại trên lý luận số lượng. Mặc dù có đại thần thông thôi diễn có thể đi đến này cấp độ, nhưng trên thực tế không người nào dám xác định, dù sao trước không có người sau cũng không có người, căn bản không thể làm chân chính suy đoán. Nhân tộc trước mắt nổi danh nhất một đời mới cường giả lực lượng là 82 vạn cân. Không biết kinh bảo bao nhiêu tròng mắt, mà vị kia kinh thế hãi tục nhân vật là đương thời Tam Hoàng tử. Truyền ngôn nhân hoàng tựa hồ muốn đem hoàng vị truyền cho hắn. Bởi vì hắn cái kia siêu tuyệt thiên phú, cả cái nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong, vị hoàng tử kia đều là độc chiếm vị trí đầu. Nhìn khắp nhân tộc cương vực, tìm không thấy một cái đối thủ, lấy nhân tộc nhân hoàng hậu đại, đi đến thành tựu như vậy đều bị tán dương. Có thể nghĩ 800.000 cân lực lượng là loại nào đáng sợ. Mà Đường Huyền Minh triệu cân lực lượng, Đường Huyền Minh đã không biết đến cùng có bao nhiêu a kinh người. Hắn đã tìm không thấy so sánh đối tượng. Cho dù là nghĩ hoàng bộ tộc bên trong cực kỳ khủng bố hậu đại, đều không có khả năng đi đến hắn trình độ như vậy. Nghĩ đến ta là có thể thu hoạch được điểm tinh pháp môn chí cao truyền thừa. Đường Huyền Minh âm thầm nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được thể nội lưu động dày như trì thủy ngân giống nhau khí huyết. Có càng mạnh lòng tin, truyền thừa khắc đá bản thân là một mảnh tinh thần lĩnh vực, nhưng lại cần đủ cường đại huyết mạch mới có thể bước vào trong đó. Tất cả người tham dự tinh thần đều sẽ dung nhập cái kia một mảnh bí cảnh, trong đó xảy ra chuyện gì tình huống không người có thể biết được. Nhiều nhất sẽ chỉ lưu lại còn sót lại ký ức, có thể bị xác định chính là trong đó sẽ tiến hành cực kỳ huyết tinh mà tàn khốc đào thải. Huyết mạch cấp độ thấp nhân vật cũng có khả năng đạt được chí cao điểm tinh pháp môn. Yêu cầu duy nhất chính là sống đến cuối cùng đem tất cả người cạnh tranh toàn bộ chém giết. Nhìn xem đầu này tràn ngập mùi máu tươi đề nghị, Đường Huyền Minh lông mày nhảy lên, mơ hồ đã nhận ra một chút nhân tộc nội bộ cạnh tranh cường đại áp lực. Có thể tại vạn tộc thi đấu thời đại sống sót, đồng thời có được chính mình rộng lớn lãnh địa, nhân tộc đồng dạng không đơn giản a. Đường Huyền Minh chân thành cảm thán một câu, nhưng không có phát giác được cái gì không đúng. Bất luận cái gì thời đại đều là cường giả ăn sạch hết thảy, mà kẻ yếu chỉ có thể trở thành một đống xương khô, hoặc là ở một bên run lẩy bẩy, vô lực kêu rên. Vô luận là Đại Tần, Đại Tống vẫn là phong vân thế giới đều là như thế. Hết thảy quy tắc đều bày ở ngoài sáng, đơn giản mà trực tiếp. Lực lượng là vua, điểm tinh pháp, ta nhất định phải được. Đêm thượng trung ngày, Đường Huyền Minh cũng đem kia bản sách nhỏ cũng lật đến trang cuối cùng. Nơi đó không có càng thêm ghi chép tỉ mỉ, có chỉ là một câu đơn giản. Truyền thừa khắc đá mở ra tại 3 ngày sau, ta sẽ đi, đồng thời sẽ đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh. Đường Huyền Minh tay phải hư hư trong hư không, chặt một chút, giống như chém ngã một cái không biết tên địch nhân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?